Bạn gái xinh đẹp của ta, chương 27, nhiệt huyết thiêu đốt 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3, một tiếng, một cái trọng quyền của Tô Phàm vung ở bên trên má trái của hắn, lực lượng khổng lồ đem cơ bắp trên mặt của người nọ bị chấn đến một trận run rẩy, miệng cũng là bị nện đến két ra, nước bọt óng ánh càng là từ trong miệng phun ra, toàn bộ thân thể hướng tới một bên bay đi. Thình thịch, lại là một tiếng vang nhỏ, thân thể người nọ cũng là nặng nề mà ngã trên mặt đất, rốt cuộc không bò dậy nổi, ngay cả gậy bóng chày trong tay cũng đã sớm chóc ra, bị Tô Phàm một phen cầm trong tay. Mặt khác tất cả mọi người đều là ngẩn người, hiển nhiên không nghĩ tới Tô Phàm đã chịu một đòn nghiêm trọng như vậy, lúc sau còn có sức chiến đấu như vậy, liền trong khoảnh khắc bọn hắn ngây người, Tô Phàm đã giống như mãnh hổ xuất lồng, cầm trong tay gậy bóng chày trực tiếp nhảy vào đám người. Phanh phanh phanh, không ngừng có người bị nện ngã xuống đất, Tô Phàm phẫn nộ liền giống như sư tử phát cuồng, không còn có nửa điểm nương tay, mỗi một gậy bổng vung xuống, đều là một người ngã xuống, mỗi một cái người ngã xuống, đều là máu tươi chảy ròng, hoặc là đầu nát bét, hoặc là cánh tay đứt gãy, hoặc là đầu vai vỡ vụn, hiện trường không ai có thể thừa nhận một kích toàn lực của Tô Phàm. Trong chốc lát thời gian, trên quảng trường to như vậy đã người ngã ngựa đổ, ít nhất hơn mấy chục người ngã trên mặt đất, trên người Tô Phàm cũng hiện đầy vết thương lớn lớn bé bé, liên tục đánh nhau chết sống, hắn tiêu hao thể lực cũng là cực lớn, nếu không phải từ nhỏ rèn luyện cường đại thể phách đã sớm mệt mỏi nằm sấp xuống, dù vậy, hô hấp của hắn cũng là càng ngày càng nặng nề, nhưng là hắn lại không có chút tính toán dừng lại, vẫn như cũ điên cuồng hướng tới người của Long Sát Hội khởi xướng tiến công, hướng tới Quỷ Vương đánh tới. Đám người Long Sát Hội này cũng là một đám giống như người điên, chẳng sợ Tô Phàm thực lực mạnh cũng là liều mạng xông về hướng Tô Phàm, từ khi Long Sát Hội thành lập đến nay, màn chiến đấu kịch liệt nhất cứ như vậy ở trên quảng trường tiến hành. Ầm, lại là một tiếng vang thật lớn, lại một tên thành viên Long Sát Hội bị nện bay đi ra ngoài, hiện trường, đã ngã xuống hơn 100 người, mà trên người Tô Phàm cũng bị máu tươi nhiễm đỏ, có người khác cũng có chính mình, cả người liền giống như một cái ác ma từ vũng máu bò ra, nhìn qua cực kỳ dữ tợn đáng sợ. Quảng trường to như vậy, một mảnh yên tĩnh, phàm là tên thành viên Long Sát Hội nào còn đứng đều là vẻ mặt kinh hãi nhìn Tô Phàm đứng ở giữa đống người, trong lòng toàn bộ toát ra cùng một cái ý niệm, gia hỏa này như thế nào mạnh như vậy. Toàn thân cao thấp đều tổn thương thành tình trạng như thế này, hắn thế nhưng có thể đứng đấy. Nhìn xem đồng bọn ngã xuống trên mặt đất một đám thảm gào không ngừng, mà hắn lại ngay cả rên đều không rên một tiếng, đây là người sao? Điền Hiểu Tĩnh đã sớm lệ rơi đầy mặt khi thấy Tô Phàm lần thứ nhất bị gậy bóng chày đập trúng, trong mắt nàng nước mắt liền chảy xuống, khi thấy Tô Phàm từ trong đám người mở ra một đường máu, nước mắt của nàng đã càng ngày càng nhiều, nàng chưa từng có nghĩ đến, có một cái nam nhân sẽ vì nàng như vậy, mặc kệ hắn có hay không yêu mình, cũng mặc kệ mình ở trong mắt hắn có địa vị như thế nào, hành động của hắn, cách làm của hắn, đều làm nàng thật sâu cảm động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đến thương thế trên người Tô Phàm, nhìn vết máu trên mặt hắn, Điền Hiểu Tĩnh chỉ cảm thấy trái tim mình đau quá, nếu là có thể, nàng tình nguyện đi tìm chết cũng không cần Tô Phàm là cái dạng này. Nàng thậm chí không có phát giác được nước mắt của mình, đã thấm ướt xiêm y cũng không có chú ý tới tâm của chính mình đã gắt gao cột trên người Tô Phàm, giờ khắc này, nàng thậm chí nguyện ý vì Tô Phàm đi tìm chết. Quỷ Vương Tiêu Đằng cũng sớm đem lực chú ý một lần nữa đặt trên người Tô Phàm, hắn không có nghĩ tới sức chiến đấu của Tô Phàm cường hãn đến loại trình độ này. Nhìn Tô Phàm dùng một tay ôm lấy gậy bóng chày, mượn nhờ gậy bóng chày mới có thể đứng thẳng, cho dù là Quỷ Vương, trong mắt cũng hiện lên một tia tán thưởng. Phất tay ngăn lại các thành viên Long Sát Hội muốn tiếp tục tiến lên, Quỷ Vương không có lại để ý tới Điền Hiểu Tĩnh đang lệ rơi đầy mặt mà là vẻ mặt nghiêm túc nói với Tô Phàm. Ngươi rất mạnh thật sự, bất quá đáng tiếc ngươi chung quy chỉ có một người, hai quyền khó địch bốn tay, hiện tại, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đánh bại mấy cái. Tô Phàm không có lập tức trả lời, toàn thân mỏi mệt không chịu nổi hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, sau đó chậm rãi nâng tay phải lên, vươn một ngón tay, chỉ Tiêu Đằng, chỉ xung quanh hơn 30 tên thành viên Long Sát Hội, chậm rãi phun ra hai chữ. Toàn bộ, suy, Tiêu Đằng châm chọc bật cười, toàn bộ, ngay cả đứng đều không đứng lên nổi còn muốn đánh bại tất cả mọi người. Ngươi tưởng ngươi là chiến thần chuyển thế hay sao? Tô Phàm, thực lực của ngươi ta thực thưởng thức cho ngươi một cái cơ hội, phục tùng ta, chỉ cần ngươi chịu phục tùng ta, một khi Long Vương và Tô La tốt nghiệp, toàn bộ Long Sát Hội đều là của chúng ta, không chỉ có Long Sát Hội, cho dù là toàn bộ Học viện Minh Châu đều là của chúng ta, đến lúc đó đừng nói Điền Hiểu Tĩnh, cho dù là Thập Đại Hoa Hậu giảng đường, cũng là mặc cho ngươi hái, như thế nào? Châm chọc lúc sau, Quỷ Vương thu liễm thần sắc của mình, vẻ mặt nghiêm túc hướng tới Tô Phàm nói. Hắn là thật sự bị thực lực của Tô Phàm đả động, lấy thân thủ của hắn, liền tính đối đầu Long Vương, cũng không kém lắm đi. đến lúc đó lại thêm chính mình, đủ để đánh bại Long Vương, đến lúc đó chính mình sẽ là hội trưởng của Long Sát Hội. Một khi trở thành hội trưởng của Long Sát Hội ở Học viện Minh Châu, mình muốn cái gì mà không được. Không chỉ có như thế, vị trí của mình trong bang hội cũng sẽ đạt đến cực đại tăng lên, đến lúc đó cho dù là các thế lực lớn trong Minh Châu thì cũng có vị trí nhỏ của mình. Đây chính là mộng tưởng mà hắn vẫn luôn theo đuổi a. Nghe được Tiêu Đằng mời chào, Tô Phàm không có nửa điểm động tâm, khóe miệng ngược lại nổi lên vẻ châm chọc, không phải châm chọc thành ý của Quỷ Vương, hắn tin tưởng giờ khắc này Tiêu Đằng là tuyệt đối nghiêm túc. Nhưng mà hắn là ai? Hắn sẽ bị người mời chào sao? Chớ nói ra thế khổng lồ sau lưng của hắn, liền tính cách của hắn cũng sẽ không tình nguyện đứng sau người khác, hắn là Tô Phàm, hắn muốn làm nam nhân mạnh nhất trên đời này, hắn như thế nào đáp ứng đi theo một cái tiểu nhân vật có chút bối cảnh hắc đạo? Đúng vậy, ở trong mắt hắn, Quỷ Vương làm đông đảo học sinh trong Học viện Minh Châu nghe tin đã sợ mất mật, chỉ là một cái tiểu nhân vật không nhập vào mắt mà thôi. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn không nguyện ý? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đến khóe miệng đầy châm chọc của Tô Phàm, Quỷ Vương sắc mặt trầm trầm. Nếu như ngươi lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ, đồng thời thừa nhận sai lầm của ngươi, có lẽ ta sẽ bỏ qua chuyện cũ thu ngươi làm tiểu đệ. Không chút nào để ý tới sắc mặt âm trầm của Tiêu Đằng, Tô Phàm nhàn nhạt nói. Tô Phàm, chính ngươi muốn tìm chết cũng không nên oán ta. Chấm, nghe được lời nói vũ nhục bực này, Tiêu Đằng hoàn toàn phẫn nộ, nếu không phải nghĩ mời chào Tô Phàm, hắn nơi nào sẽ tự mình nói chuyện với Tô Phàm, nhưng là chính mình khó được một lần động lòng trắc ẩn, lại bị người phản bác thành cái dạng này, cái này khiến hắn như thế nào không giận. Đã ngươi quý hiếm cái cơ hội khó được này, cũng đừng trách ta không khách khí. Tô Phàm đồng dạng nhàn nhạt nói, tìm chết, Quỷ Vương phẫn nộ, vèo, một tiếng vọt ra ngoài, thân thể giống như u linh, trong nháy mắt đi tới trước người Tô Phàm, giờ khắc này hắn đã quyết định tự mình ra tay giáo huấn cái gia hỏa không biết trời cao đất rộng này. Editor, Suanmi 0562, cách chương.